Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 60, số 0, nhật ký cập nhật 3 phiên bản, góc truyện audio.com, ngọa tàu, bảo trì ngoại tuyến còn có các bản cập nhật. Trò chơi này không phải lúc nào cũng được cập nhật trực tuyến. Lần này lại muốn cập nhật ngoại tuyến, máy chủ đã ngừng mở một tháng, không bảo trì máy chủ một chút để máy nóng bốc hỏa sao. Không tệ, tốt hơn nhiều so với máy chủ cánh cụt, một tháng làm xong chỉ cần bảo trì một lần mà thôi. Nó đã được bảo trì bao lâu rồi? Có thông báo nào trên trang web chính thức không? Tranh thủ thời gian đang ngoại tuyến, đi xem khu cư trú ngoại tuyến một chút, đi đi. Khu cư trú được Hạ Lạc Khắc gọi là nơi hắn đã quy hoạch bán cho người chơi một mảnh đất 2 mét vuông với giá 1 tệ, đủ cho mỗi người chơi mua một mảnh đất. Không sai, mỗi người chơi chỉ được phép mua một khu đất tư nhân rộng 2 mét vuông. Thành thật mà nói, điều này nếu không phải là để giúp các người chơi có thể trải nghiệm tốt chăm sóc sự riêng tư họ, để họ đặt một chiếc giường đơn hoặc thậm chí có thể đặt một cái giường đồ riêng để đựng. Hạ Lạc Khắc thậm chí dự định làm một cái giường gồm 7 hoặc 8 tầng, mọi người ngủ cùng nhau, để có thể tiết kiệm diện tích, cải thiện việc sử dụng đất và nâng cao tình cảm của người chơi. Có lẽ họ có thể phát triển văn hóa ký túc xá, mặc dù họ đang ngoại tuyến, ngủ cùng một lúc để không gây bất cứ động tĩnh gì. Nói về văn hóa phòng ngủ, Hạ Lạc Khắc không thể không nhớ về thời gian 90 năm học tập bắt buộc của mình, đó thực sự là một đoạn đường tốt đẹp. Hạ Lạc Khắc đại nhân, tất cả đã ngoại tuyến, những người không chịu ngoại tuyến cũng bị cưỡng chế. Khi Hạ Lạc Khắc vẫn còn đang hồi tưởng về khoảng thời gian tuổi trẻ thanh xuân ở trường, bố lỗ ở bên cạnh nói như thế. Hạ Lạc Khắc nhìn về phía sảnh chính bên ngoài, chỉ một số ít yêu tinh đang nằm trên sảnh chính quảng trường để ngủ, phần lớn các yêu tinh đã quay trở lại khu cư trú ngoại tuyến. Tuy nhiên, khu dân cư nằm trên tiệm thợ rèn, phòng của thợ rèn ở phía sau góc rẽ, ở chỗ của Hạ Lạc Khắc thì không thấy được. Hạ Lạc Khắc đi ra khỏi hội trường chính, bên ngoài cực kỳ im lặng, Hạ Lạc Khắc có một chút không quen với điều đó. Đầu tiên hắn ta đem một vài con yêu tinh nằm bên ngoài sảnh chính đến nơi hẻo lánh để chất đống, sau đó nhìn thấy một con yêu tinh nằm trên vườn ươm cạnh tiệm thợ rèn, bước tới chỗ con yêu tinh, nâng nó dậy rồi ném nó vào góc hẻo lánh bên kia. Con yêu tinh nhỏ, bé co rúm nằm bên gần bồn hoa, với ánh mắt sợ hãi nhìn lãnh chúa ác ma ném người của mình vào góc như một đống rác. Những con yêu tinh bị ném vào trong góc hẻo lánh, phát ra những tiếng kêu la. Trước mắt là lãnh chúa ác ma không có chút lòng thương hại nào đối với cấp dưới, thật đáng sợ. Khi nói những tiếng ồn ào này không được, mỗi ngày đều có các yêu tinh đến quấy rối mình bằng nhiều phương thức khác nhau, đột nhiên giống như một con ma, vừa nói vừa cười chạy vào phòng ngủ bên trong, một số ở bên ngoài thì không, đột nhiên ngã xuống đất, trên đỉnh đầu có chữ. Mưa trà, mặt hướng xuống đất không dậy nổi, nhất định là lãnh chúa ác ma đã sử dụng lời nguyền độc ác hoặc ma pháp, thật sự đáng sợ. Tiểu yêu tinh thu nhỏ mình và con người lại, Hạ Lạc Khắc không quan tâm đến những con yêu tinh nhỏ bé, sau khi hắn thanh lý cơ thể của những người chơi cản đường, liền triệu tập Mạc La Tư, Mộc Pháp Sa và Tân Ba ở thành phố ngầm. Hai người lùn sắt đen cùng một con địa tinh đang tự hỏi những yêu tinh kỳ quái trong ngục tối như thế nào, nhưng lãnh chúa đại nhân rõ ràng không có ý định giải thích, hắn ta cầm thẻ ma thạch và nói với bọn hắn. Hôm nay để thanh toán tiền lương cho mọi người, theo mức lương hàng ngày, thống nhất thời gian, để thuận tiện một chỗ thanh toán, ngoài ra cho mọi người hai ngày nghỉ, mọi người có thể đến Lâm Đông Thành để chơi, hoặc về nhà thăm gia đình, không thể suốt ngày làm việc được, làm việc đủ 672 giờ một tháng, ta thấy rất là thông tình đạt lý. Ngay khi mọi người nghe thấy mức lương, những gì Hạ Lạc Khắc nói ở sau không quan trọng lắm. Dù sao nói lại nhiều lần là không tốt, chỉ cần trả đúng tiền, các ngươi có thể tăng ca làm 996, 12.127 thậm chí 727, tất cả mọi người đều có thể chấp nhận nó. Tại sao phải liều sống, liều chết đi làm, là yêu, là trách nhiệm, là nghèo sao, ngay cả trong thế giới ngầm cũng muốn có cơm đủ ăn. Dựa vào hận thù đen tối, máu chết chóc hủy diệt thế giới tâm linh qua thời gian còn tưởng rằng là thời đại trước đây. Mọi người đều đắc ý nhận lương, Hạ Lạc Khắc còn hữu nghị cung cấp một chục chuyển, đem ba người họ đến đại sảnh của Lâm Đông Thành, rồi mình trở về Vương quốc Vĩnh Hằng, bật máy tính lên, bắt đầu chỉnh sửa những gì hắn sáng tác, bố cục nội dung chính, các thông báo cập nhật liên quan. Nhiều năm trước kia thế giới dưới lòng đất đã rơi vào tình trạng xấu xa vô trật tự. Cư dân của thế giới dưới lòng đất bị bao phủ trong bóng tối, cái chết và sự tuyệt vọng vô tận trong hàng chục ngàn năm, vài ngàn năm sau, ánh sáng trật tự đã xuất hiện ở phía bắc của thế giới ngầm. Nói chung là một mô tả về một thế giới ngầm hỗn loạn, độc ác, đắm chìm trong tận cùng của địa ngục trong máu và lửa. Sau đó xuất hiện một vài thượng vị ác ma cùng nhau đánh bại những con quỷ khác đại diện cho ác ma, trục xuất chúng và xây dựng một thế giới ngầm đầy trật tự. có một chút cầu huyết, nhưng theo ý của bố Lỗ, các người chơi thích bố cảnh này, tối thiểu bọn hắn vừa ra đời liền trở thành đồng bọn chính nghĩa. Sau đó, có phiên bản của câu chuyện sẽ được thêm vào. Chấm, thành dưới đất, vương quốc Vĩnh Hằng, phiên bản mới nhất, vong linh quân đoàn, thế giới dưới lòng đất đã tồn tại hàng ngàn năm hòa bình cùng trật tự, nhưng những con quỷ bị đày xuống vực thẳm vẫn cố gắng tiêu diệt thế giới dưới lòng đất. Với sự chỉ huy của Thâm Nguyên Ác Ma, Bùi Mã Nặc La Tư Căn đã xuất hiện, toàn bộ thế giới ngầm một lần nữa bị bao phủ bởi bóng ma của vực thẳm. Thâm Nguyên Ác Ma chỉ huy Bùi Mã Nặc La Tư Căn lãnh đạo vong linh quân đoàn xuất hiện ở khu vực lân cận Vương quốc Vĩnh Hằng, lần này bọn hắn là những anh hùng bị đuổi đi tại Vương quốc Vĩnh Hằng, nhưng Bùi Mã Nặc La Tư Căn cùng vong linh quân đoàn vẫn đứng vững vàng trong trận chiến dưới mặt đất. Tiền thân của vong linh học viện là học viện nổi tiếng dạy phép thuật Lada, nơi có nhiều pháp sư nổi tiếng đã được đào tạo. Vào thời cổ đại, Lada đã chọn giúp trật tự trận doanh, làm những chiến trường của sự hỗn loạn và trật tự chiến tranh, và Lada đã bị phá hủy hoàn toàn. Lada đã từng xinh đẹp một thời, giờ trở nên đầy chết chóc, là nơi cấm kỵ người sống nhưng là thiên đường của người chết. Theo thông tin được gửi lại bởi Vương quốc Vĩnh Cửu, cơ quan tình báo không tồn tại, Bùi Mã Nặc La Tư Căn chỉ huy vực thẳm trở lại chiến trường và thành lập một vong linh học viện. Trong trường đó, những trung sĩ đang ở trong tình trạng mất kiểm soát còn khống chế sức mạnh của người chết, giết các vô yêu để khống chế nơi này, số lượng của chúng vẫn còn tăng lên, khi nào chúng sẽ tấn công lại mục tối của Vương quốc Vĩnh Hằng? Hay có những mục tiêu khác, có phải chỉ huy vực thẳm Bùi Mã Nặc La Tư Căn vẫn còn trong vong linh học viện? Có rất nhiều bí ẩn trên cơ thể bọn họ, không ai biết những đáp án này. Các con dân của Vương quốc Vĩnh Hằng, những anh hùng dưới lòng đất. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, bảo vệ thế giới ngầm mà chúng ta yêu quý. Sau khi Hạ Lạc Khắc chỉnh sửa xong, hắn tiếp tục chỉnh sửa nhật ký. Cập nhật phiên bản, LT, thành dưới đất, Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, nhật ký cập nhật phiên bản 0.03, LT, thành phố ngầm, Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, phiên bản 0.03 được cập nhật chính thức và nội dung mới sẽ được chính thức ra mắt sau 2 ngày bảo trì, đã cập nhật phiên bản trò chơi mới, LT, thành phố ngầm, Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, phiên bản mới nhất, vong linh quân đoàn, xem bản giới thiệu để biết chi tiết về phiên bản. Đã thêm thuộc tính mới, cận chiến, viễn trình, mức độ thành thạo vũ khí, trò chơi sẽ dựa trên chất lượng thể chất của chính người chơi, biểu hiện trong sân tập của Vương quốc Vĩnh Hằng, cấp độ danh vọng, số lượng vũ khí chiến đấu thực tế và nhiều phương diện khác tiến hành đánh giá với xếp hạng ban đầu là cấp 1. Thêm một bản sao mới. Vong linh học viện, sân tập luyện, sân tập cho các vô yêu, bọn hắn được Bùi Mã Nặc La Tư Căn chiêu mộ, là nanh vuốt của vong linh quân đoàn, bọn hắn nắm giữ ma pháp của linh hồn người chết, khống chế những vong linh tồi tớ cơn ác mộng khủng khiếp nhất trên chiến trường. Người chơi ở Vương quốc Vĩnh Hằng phải đạt danh vọng cấp độ 2. 30.000 danh vọng, cận chiến, từ xa, cần phải đạt cấp độ 2 để vào. Bản sao được giới hạn ở 5 người, mỗi nhóm và boss tiến vào bản sao một cách độc lập ngẫu nhiên, giết quái vật và boss trong bản sao sẽ nhận được phần thưởng danh vọng của Vương quốc Vĩnh Hằng. Phục vụ trang bị mới, giám định trang bị sao chép cùng trang bị mang về, người chơi có thể lấy thiết bị từ vong linh học viện, sân luyện tập. Về làm chiến lợi phẩm, người chơi có thể mang chiến lợi phẩm thu thập về Vương quốc Vĩnh Hằng, với một mức giá nhất định dưới lòng đất để bố Lỗ tiến hành giám định hoặc thu về đổi lấy danh vọng và tiền tệ. Phục vụ trang bị mới, mua lại trang bị các người chơi tải, vong linh học viện, sân luyện tập, bản sao bị phá hủy, dẫn đến bị mất trang bị, có thể một ngày sau từ dưới đất chỗ của bố Lỗ, dùng một số tiền nhất định để mua lại tiền tệ cùng danh vọng củng cố các lớp. Tăng thêm nhiệm vụ mới hàng ngày. Hàng ngày thăm dò vong linh học viện, sân luyện tập hầm ngục Vương quốc Vĩnh Hằng, cần ngươi đến vong linh học viện, sân luyện tập thăm dò tình báo, làm suy yếu lực lượng vong linh quân đoàn, giết đủ vong linh. Không, Hạ Lạc Khắc không, để kiếm tiền thưởng và danh vọng của trò chơi, tăng thêm nhiều kiến trúc mới, cổng thông tin tại ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng ở đại sảnh bên ngoài. Quảng trường có thêm một cổng thông tin, vong linh học viện, sân luyện tập. Cổng thông tin sẽ lấy Lâm Đông Thành làm trạm trung chuyển, nhưng trong quá trình chuyển nhượng, các người chơi không thể di chuyển tại Lâm Đông Thành. Cách chương,